Kiếm tốt quá à, chương 690, khô khan du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ ngao du là khô khan, so tại vũ trụ phi hành càng khô khan, liền là tại vết nứt không gian bên trong xuyên hành, bởi vì nơi này liền tinh quang đều nhìn không thấy. Tần tức tốt duy nhất là có hai người làm bạn, cái này chỉ ít có thể có một cái trò chuyện đối tượng, dù là hai người đều là ý chí kiên định đỉnh tiêm kim đan, có phi phàm chịu đựng tính bền dẻo bọn hắn ai cũng không nói liền như thế kết bạn đi xuống a, nhưng ở hành động bên trên ai cũng không có lại đơn độc hành động, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Đến lựa chọn lộ tuyến lúc có ý kiến của hai người lại luôn là muốn cân nhắc chu đáo chút, chủ yếu là muốn phòng bị những cái kia không ổn định khe hở thông đạo, một khi gặp đến, liền muốn cân nhắc có phải hay không cần quay đầu vấn đề, bởi vì khe hở đột biến là chia rẽ hai người duy nhất phương thức. Kinh nghiệm, liền tại khập khiễng bên trong dần dần phong phú, liên quan tới không gian, hai người tối thiểu nhất ở ngoài mặt hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Trên một điểm này, Lâu Tiểu Ất không bằng Thanh Huyền, đây là chính tông đạo gia truyền thừa ưu thế vị trí. Chờ bọn hắn quen thuộc tất cả những thứ này, có khí vận chỉ dẫn, chỉ ít ở trong lòng bọn hắn cùng những cái kia chân chính con ruồi không đầu hoàn toàn khác biệt. Tại vết nứt không gian bên trong xuyên hành, lớn nhất phong hiểm không phải khe hở bản thân, mà là loại này vĩnh viễn tại trong mê cung vòng vo, nhìn không đến hy vọng. Ngày qua ngày, năm qua năm, sau cùng cho dù là tinh thần cường đại như tu sĩ cũng sẽ ở trong đó sụp đổ, càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng nhanh khô, ảnh hưởng phán đoán, làm ra quyết định sai lầm. Nhưng nếu có mục tiêu, có lộ tuyến, lại có đồng bạn, cho dù là đối thủ địch nhân đồng bạn, hết thảy tự nhiên bất đồng, tựa như một lần siêu trường du lịch mà thôi. Chính là không có phong cảnh, phi hành bên trong, hai người riêng phần mình tu hành, trừ phi xuất hiện chỗ rẽ tình huống như vậy cũng không nhất định, có khi trong vòng một ngày liền sẽ lựa chọn mấy chục lần phương hướng, có khi một đầu trực đạo có thể chạy vội một năm. Lâu Tiểu Ất ngũ hành cùng Thanh Huyền âm dương tại nơi này không cách nào tu tập bởi vì không có hoàn cảnh duy trì, nơi này thích hợp nhất đạo cảnh phương hướng hẳn là không gian, đáng tiếc hai người đều không nhập môn. Thanh Huyền luyện bên trong pháp, Lâu Tiểu Ất tu cuộn kiếm, ai cũng bận rộn, hai không liên quan. Tại vết nứt không gian bên trong, các tu sĩ sẽ tận lực tránh khỏi động thủ, bởi vì làm dạng này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khe hở không gian ổn định, một khi bọn hắn bị rạn nứt không gian vung tới chỗ khác tựu rất có thể uổng công, cho nên tận lực thu liễm liền là nguyên tắc. Đối Lâu Tiểu Ất tới nói, hắn nhất định phải tại tới địa đầu phía trước chỉ bàn ra một viên phi kiếm, bởi vì hắn giết chết tên kia kiếm tu liền là cuộn kiếm đạo thống. Này lại cho hắn gia tăng một cái sống tiếp thẻ đánh bạc. Chí ít mặt ngoài có thể làm đến vàng thau lẫn lộn. Vì sao kiếm bàn đạo thống sẽ tại vạn năm trước tự xuất hiện tại Thanh Không Thiên Đảo vực? Khả năng này là cái vĩnh viễn cũng không giải được mê. Hắn không cho rằng âm mưu là từ hơn vạn năm phía trước bắt đầu, kế sách như thế đối chân quân phía dưới không có chút ý nghĩa nào, hết thảy người tham dự cũng sẽ ở trong kế hoạch chết già một lượt, càng giống là viết tự này chuyện ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm kế hoạch là độc thuộc về tiên nhân độc quyền, cùng bọn hắn vô can. Hắn chỉ có thể cho rằng, cái này vô số phương vũ trụ bên trong không chỉ một cái kiếm bàn truyền thừa, tựa như sẽ không chỉ có một cái nội kiếm truyền thừa, ngoại kiếm hộp kiếm phương thức càng là nát phố lớn. 3 năm sau, Thanh Huyền đột nhiên cảm giác bên cạnh mình có một loại nào đó đạo cảnh vận vị dương ra vừa thu lại, trong lòng tựu thở dài, cái này kiếm tu còn đang không ngừng tiến bộ bên trong, đây cũng là không biết luyện thành bí thuật gì, theo thời gian trôi qua, muốn đối phó người này là càng ngày càng khó. Lâu Tiểu Ất cuối cùng đem tứ quý cuộn thành giới tử. Vì thế, hắn dùng 11 năm, hắn cần quen thuộc kiếm bàn một đoạn thời gian, mới có thể sau cùng quyết định là đem thứ này bỏ vào có tiền lệ mà theo trong đan điền đâu. Còn là bỏ vào hoàn toàn không có tiền lệ trong Nê Hoàn Cung. Hoặc là dứt khoát bỏ vào hạ đan điền, dạng kia sẽ càng ẩn tệ thả. Giấm công phu tựu thanh kiếm phát ra ngoài, tâm tình rất vui vẻ, đầu óc tựu chuyển tương đối nhanh, hắn đột nhiên tựu hỏi. Chúng ta tiến vào khe hở đã bao nhiêu năm? Thanh Huyền đáp, 3 năm khác 67 trời. Lâu Tiểu Ất ồ một tiếng, còn nhớ cái kia tà mị sao? Chúng ta đều là bởi vì nó vừa bị mời tới, tại khe hở héo rút sau cùng mới phát hiện nó bóng dáng, ngươi thấy thế nào? Thanh Huyền biết hắn có vấn đề này nhất định là nghĩ đến cái gì? Rất thần kỳ năng lực, có thể tại trong nháy mắt đoạt được một cái tu sĩ quyền khống chế, tại ta tam thanh trong điển tịch dạng này hồn thể được xưng là mượn hồn thể, tu chân giới đã từng cách gọi liền là tà mị. Thứ này tới vô ảnh đi vô tung, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị, nhưng nó cũng không phải vạn năng. Nó sở trường ở chỗ đoạt hồn khống thể tính bất ngờ, nhưng bản thân là không có gì lực công kích, đây là đại đạo pháp tắc hạn chế. Tà mị mượn hồn thành công cần điều kiện liền là bị mượn hồn giả tinh thần lực muốn thấp hơn nhiều nó, hoặc là tu sĩ ở vào một loại nào đó kinh hoàng thất thố trạng thái. mà không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể mượn hồn đoạt thể. Lâu Tiểu Ất lặng lặng lắng nghe, hắn nghĩ tới cũng không phải loại kỹ thuật này vấn đề, nhưng Tam Thanh tại những phương diện này đọc qua xác thực không phải kiếm mạch có thể bằng, nhìn rất sâu, cơ hồ tựu đối với bọn họ không biết thiên hạ kỳ vật. Thanh Huyền tiếp tục, lúc đó khách lén qua sông bên trong có ba người đáng giá hoài nghi, đều là khí vận hoạt động mạnh người, cũng là người ta nhìn chăm chăm mục tiêu. Hai chúng ta tìm mạnh nhất hai người hạ thủ, dụng ý kỳ thật cũng là còn lại một cái yếu dễ dàng thu thập chút này liền cho tà mị một cái cơ hội. Thực lực yếu nhất lại ở vào trở lại khe hở, đột nhiên gặp đả kích trong hoảng loạn, tâm thần dễ dàng thất thủ cũng liền cho tà mị thời cơ lợi dụng. Ý của ngươi là, Lâu Tiểu Ất trầm tư nói, phân tích rất hoàn mỹ, nhưng ta cân nhắc chính là động cơ của nó, là nguyên nhân gì để nó tựu hết lần này tới lần khác lựa chọn người này hạ thủ. Lúc đó khe hở rất hỗn loạn, tử thương vô số, nếu như vẻn vẹn là vì tìm một cái thân thể, là đi tới lưu vong điện như vậy những cái kia lưu vong tu sĩ mới hẳn là nó tốt nhất hạ thủ mục tiêu. Tinh thần của bọn hắn càng yếu, hơn mà lại nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phản hồi lưu vong địa. Nhưng nó nhưng không có làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từ bỏ dễ dàng nhất đạt thành mục đích mục tiêu quần thể, lại vẫn cứ tại khe hở chỗ sâu hai người chúng ta dưới mí mắt đoạt người thứ ba khống chế, nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Thanh Huyền đầu óc chuyển rất nhanh, hắn có chút minh bạch. Ngươi là nói, gia hỏa này ban đầu ở bên ngoài thời điểm kỳ thật cũng không phải muốn lưu lại trợ giúp bên trong khách lén qua sông, mà là vừa vặn tương phản. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Cho rằng tà mị ở bên ngoài không ngừng tập kích lưu vong địa tu sĩ tự nhất định là muốn vì trong vết nứt đồng bạn tranh thủ thời gian, phân tán thổ dân người tinh lực đây chỉ là đứng tại lưu vong địa tu sĩ góc độ đến xem. Nếu như đứng tại chúng ta những người ngoài này góc độ đến xem cũng không hẳn không phải tà mị cố ý như vậy. Vì chính là dẫn tới thổ dân người chú ý tăng cường phòng ngự, gia tăng nhân thủ, trên thực tế, lưu vong địa cũng là làm như thế. Cho nên, chân tướng có thể là tà mị cùng những này khách lén qua sông là có thù. Chí ít cùng trong đó một số người có thù. Cách chương.